Không, cái đó thì do hội chúng và giáo sư ha. Bây giờ thì chúng ta nghe nghe diệu pháp ha. Con xin thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã từng vẽ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não, ngài là thầy cả chư thiên nhân loại. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương lên diệu dược chuyên lành các bệnh bệnh phiền não của chúng sinh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau. Sớm thành tựu giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khí thành kính đảnh ơn Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Thế Tôn, các ngài vô phạm quần thân là phước điền chư thiên và nhân loại phước báo. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành sẽ khai vô lượng các đức phước lành và sớm thành tựu ba la mật tổ ngộ niết bàn. Phước báo cho đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến thiên và đức vua trời, đức cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quý thuộc nội ngoại hai bên, thiên đà xoa long vương cả thác bà súc sanh vị phi nhân Atula diêm chúa, và nhất là kính chi phước báo này đến tất cả chư quý đạo hữu tử và thân bằng quyến thuộc. Xin quý vị tùy hỷ phước lành này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Buddha yeah. Chúng ta tiếp tục chia sẻ về pháp chân đế. Chúng ta biết rằng nhãn thức quả bất thiện, nhãn thức quả thiện thì chỉ sức kèm với lại tài kiến thôi. Thì cũng như vậy, với bốn cái song thức khác nó cũng vậy, chúng cũng được sinh kèm chỉ với bảy tâm sở biến hành. Vì vậy mà ta thấy ngũ sống đức là tâm bất tình hạo. Chúng không phải là tâm tình hạo. Hơn nữa, ngoài 10 tâm ngũ sống thức này, cũng còn có các cái tâm khác cũng là bất tình hạo. Chúng không sinh kèm với tâm sở tình hạo, như là tâm tiếp thâu sát đoán định môn, khai ý môn, khai ngũ môn và tâm vi tiếu, thì chúng ta biết là như vậy. Chúng ta biết một số tâm là quả thiện, là bất tình hạo. Có một số tâm quả thiện nhưng mà là bất tình hạo, như là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thì chúng ta biết có 8 cái tâm quả vô nhân á, nó là thiện nhưng mà nó bất tình hảo, tức là nó không có những cái sở hữu đồng sanh, không có những cái sở hữu đồng sở hữu tình hảo đồng sanh. Trong cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm đụng đời sống hàng ngày của chúng ta, hay là trong khoảnh khắc tiếp thu quan sát á, dầu chúng là tâm thiện, tâm quả thiện nhưng mà là bất tình hảo. Vì chúng không có nhân cưng, không có nhân tình hảo cưng. Chúng ta thấy do vậy mà chúng ta thấy mỗi pháp nó mỗi khác, nên rồi từ mỗi pháp mỗi khác thì chúng ta rồi có mỗi duyên nó khác, nó sanh khởi. Chính vì khác như vậy thì cái pháp này nó sanh rồi nó diệt, rồi cái pháp kia nó mới sanh lên. Nó cứ làm duyên như vậy, thì chúng ta thấy vòng luân hồi thì các pháp của vi này chúng cứ tiếp nối nhau, sanh và diệt liên tục là như vậy. Không có một con người, không có một chúng sanh nào, dầu là muôn ngàn thiên hà, dầu là ở bất cứ nơi đâu, bất cứ cái cõi trời, cõi người nào, nơi nào có chúng sanh sống thì nơi đó cũng chỉ có danh và sắc, không có cái thứ ba. Pháp hữu vi chỉ có danh và sắc, không có cái gì hơn nữa cả, thưa quý vị, không có gì hơn nữa cả. Vậy thì chúng ta biết một số tâm á, thì nó là quả thiện, là bất thiện, một quả một số tâm quả thiện nhưng mà là bất tịnh hảo, và một số khác, một số tâm khác thì lại là tâm tịnh hảo. Như chúng ta thấy như là 24 tâm dục giới, 27 tâm sắc giới và 40 tâm siêu thế, thì chúng là tâm tịnh hảo vì chúng đồng sinh với này sở tịnh hảo. Chính vì vậy mà mỗi tâm sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày chúng là khác biệt. Thức tái tục khi chúng sinh khởi ở cõi người khác với lại thức tái tục sinh khởi ở cõi khổ. Chúng ta biết là thức tái tục cõi người thì nó có chín, cái thức tái tục, trong đó 8 cái thức tái tục đó nó đều là có sở hữu tịnh hảo cả. Còn một cái thức ở cái cõi người á là cái bộ thiện vô nhân, nó không có những sở hữu tịnh hảo đi kèm. Như vậy chúng ta thấy thức tái tục nó sinh khởi ở cõi người là khác, mà thức tái tái tục nó sinh khởi ở cõi khổ là khác. Ở cõi khổ chúng chỉ có một thức tái tục thôi, nhưng mà thức tái tục thì chúng ta biết cõi khổ thì chúng không có nhân tương ưng, chúng là tâm quả vô nhân. Tại chúng ta thấy cái tâm bất thiện á cũng không tạo ra được những cái quả nào, có không tạo được bất cứ một cái quả nào có nhân cả. Chúng chỉ tạo được bảy cái quả vô nhân mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy pháp bất thiện và pháp thiện chúng là khác xa nhau là như vậy. Do đó mà Đức Phật trong những cái có những bài kinh Đức Phật dạy nè, bờ biển bên này cách xa bờ biển bên kia đó, bầu trời thì cách xa mặt đất, đêm thì ban ngày thì cách xa ban đêm, thì chúng ta biết là rồi là trắng thì rồi Đức Phật ví nè, này xa hơn nữa này các tỳ kheo là tâm thiện và tâm bất thiện là vậy. Khi mà chúng ta học hiểu rõ như vậy để làm cái gì vậy thưa quý vị? Chúng ta phân định rõ ràng giữa thiện và bất thiện. Và khi nào chúng ta hiểu được rõ thiện bất thiện rồi thì lúc đó chúng ta mới nói với thiền quán hay thiền định gì, thì lúc đó chúng ta nói nó mới có chất lượng và mới nó đảm bảo được cái lời nói của chúng ta. Còn nếu chúng ta không hiểu về điều đó, chúng ta đi nói định này định kia, chúng ta không hiểu được về thiện, không hiểu được về tâm thiện, không hiểu về pháp thiện, không hiểu về pháp bất thiện, thì làm sao mà chúng ta tu thiền định? Điều đó là không thể, quý vị. Mà chúng ta đừng có tưởng rằng, đừng bao giờ chúng ta tưởng rằng thiện và bất thiện dễ hiểu, dễ hiểu không có đâu, thưa quý vị. Thiện và bất thiện nó vô cùng là khó hiểu, khó phân biệt được, chứ phải là chuyện phân biệt được rõ ràng. Cái lằn ranh của nó rất là ở cái chỗ vi tế của nó rất khó. Do vậy chúng ta cần phải hiểu rất rõ về tại thì chúng ta mới hiểu các cái duyên của chúng ta mới hiểu được đâu là thiện và đâu là bất thiện. Ta hiểu thiện bất thiện để làm gì quý vị? Để chúng ta biết được là con đường thiện á mới phát triển được trí tuệ. Thì bất cứ một cái tâm chánh thiện nào, cái chân trí tuệ nào thì đều phải nương nhờ vào tâm thiện mà sanh khởi, chứ tâm trí tuệ chứ không nương nhờ vào pháp thiện được. Và tâm trí tuệ chúng chỉ sanh khởi nào có tâm thiện thôi, nhưng không phải tâm thiện nào cũng sanh khởi trí tuệ là như vậy đó. Rồi tiếp theo nữa là cái gì ở đây, chỗ này quan trọng mà chị quý vị là sao này? Là chúng ta còn phải phân biệt đâu là đạo, đâu là phi đạo, nhớ vậy ra, đâu là đạo, đâu là phi đạo. Chỉ có cái thiền nào mà nó phát triển, cái trí tuệ nó phát triển, cái thiền quán nó phát triển về cái thực tại đó, nó mới là cái con đường đạo. Còn tất cả những thiền mà làm nhân sanh tử, rồi cái thiền định này kia, nó đều làm cho phi đạo hết. Phi đạo không có nghĩa là xấu, thưa quý vị, không có nghĩa là tốt. Phi đạo là cả tốt lẫn xấu. Những cái gì còn năm, còn là nhân, là duyên cho sanh tử luân hồi, nó đều nằm trong phi đạo cả. Do vậy, chúng ta cần phải nghĩ là bất thiện. Rồi một mức độ đạt lên nữa là chúng ta phải phát triển được con đường phi đạo, tức là con đường chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh đạo, chánh tấn, tức là con đường phát triển cái nghiệp xứ đó, thưa quý vị. Đó là con đường, đó là con đường chánh đạo đó, cái gọi là đạt phi đạo chi kiến tịnh đó. Có phân biệt được đạo phi đạo chi kiến tịnh ở chỗ đó. Phi đạo gì? Phi đạo là 81 câu diệt thế và các thất pháp. Chánh đạo tức là 8 tâm siêu thế và niết bàn, hay là 40 tâm siêu thế và niết bàn. Chứ không phải chúng ta nói phi đạo là 12 tâm bất thiện, không phải đâu, chứ không được. Những cái gì, những cái pháp nào mà còn nằm ở trong sanh tử hồi, là nhân tự duyên cho sanh tử hồi, thì những cái pháp đó đều đã pháp phi đạo hết, phi đạo hết. Như vậy thì chúng ta hiểu cả những cái tại rất là rõ ràng. Thì chúng ta mới biết được đâu là bất thiện, và đâu là con đường chánh đạo, và đâu là con đường phi đạo. Chúng ta trở lại về thức tiếp tục á. Tiếp tục của con người khác và tiếp tục mà của bốn cõi khổ thì là khác. Và chúng là quả được tạo nghiệp ở các cái nghiệp khác nhau, bởi cái nghiệp khác nhau. Một số chúng sinh á, tái sanh ở các cõi khổ có thức tái tục là quả bất thiện, là quả của nghiệp thiện. Tái tục này á, là quả bất thiện, chỉ sanh khởi ở có địa ngục, ngạ quỷ, Atula hay là cái súc sinh. Còn thức tái tục sinh khởi ở có người hay một trong các có thiền, tâm quả thiện và tái sinh ở cõi này, và là sự tái sinh an lành, là kết quả của nghiệp thiện, là kết quả của nghiệp thiện. Và tiếp tục sinh khởi ở cõi người là quả thiện. Như vậy thì chúng ta thấy kể cả những đứa bé nó cục chân, nó nòi mắt, hay là nó mù mắt, nó biết, hay là nó không, nó ú a ú, nó không biết nói, cứ nằm vật vã ở đó, nhưng mà được sanh làm người đều là quả thiện hết, thưa quý vị. Một quả vô nhân, hai là quả nhiệt nhân, và ba là quả tam nhân. Dầu là nó thiếu tay thiếu chân, nó cục hết hai tay, cục hết hai chân, nhưng mà đôi khi nó vẫn là cái quả của nghiệp thiện, thưa quý vị. Mặc dù con thú thì chúng ta biết nó sanh ra cả sáu căn thì đủ hết, nhưng mà cái quả của nó vẫn là quả vô nhân, quả bất thiện. Còn ấy, con ở cái cõi người của chúng ta thì kể cả là chúng ta có sanh ra cục hết hai tay, cục hết hai chân, mù hai con mắt, biết hai cái lỗ tai, thì chúng ta vẫn tham gia bởi cái quả nghiệp thiện. Để cho chúng ta thấy rõ được rằng sanh, Đức Phật nói sanh người là do quả của cái nghiệp này như vậy. Khi chúng ta tưởng sanh ở chúng ta tưởng là sanh mọi mặt người vì những cái hình thức như vậy, chúng ta lầm tưởng rằng chúng ta để, nếu mà chúng ta học Phật pháp chúng ta biết là cái gì này là cái quả thực, không phải. Quả là khác và nghiệp nó cho cục tay cục chân là khác, quý vị. Quả nó tục sinh làm người là khác, rồi cái lương đó nó cho ra cục tay cục chân, nó cho ra mù cho ra điếc cho ra thân là khác, quý vị. Hai cái đó chúng ta phải cần phải hiểu rất rõ cái điều này. Cái quả tục sinh làm người là khác, còn quả nó cho ra cục tay cục chân mù mắt nó là một cái nghiệp khác, nó lương vào nó cho ra quả, nó cũng cho ra cái nghiệp khác nữa. Như vậy thức tác cuộc sinh khỏi cái người thì là thiện, tuy nhiên thì có mức độ nghiệp khác nhau tạo lên quả thiện. Những người bị tàn tật hay là bị phóng sinh thì chúng ta biết có tác dụng là kết quả của thiện rất là yếu, nó không sinh kèm với lại các cái tâm sở tình hảo như là vô tham vô sân hay là trí tuệ, do đó mà nó là quả vô nhân, quả thiện vô nhân là như vậy. Vì nó có thức tác tục của cái người này là kết quả của việc thiện rất là yếu, nó chính vì đó mà bất thiện nó có cái cơ hội khiến người ấy bị tàn tật từ lúc mà lọt lòng mẹ mà như vậy đó, thưa quý vị. Còn những người mà không bị tàn tật cũng sinh ra ở những môi trường khác nhau, sinh ra những gia đình khác nhau, một số thì nghèo, một số thì giàu, một số thì đói khát, một số thì ở địa vị khác nhau, có người thì ăn nằm con vua con chúa, có người làm con quan, có người làm dân thường, có người thì sanh ra trong cái gia đình này gia đình khác vân vân, một số thì giàu, một số thì địa vị khác nhau, có những người khác biệt số lượng người thì tùng, có người rất là đông người thì tùng, có người thì cô đơn, có người ít bạn, có người nhiều bạn, có người có nhiều người đồng hành. Tất cả những sự đa dạng, tất cả những sự đa dạng này đều trong nguyên nhân. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là trong đời sống này chúng ta tiếp xúc nè, chính vì đời này chúng ta gặp nhau, chúng ta tạo nhiều duyên với nhau thì sanh ra chúng ta có nhiều duyên thiệt nhau thì sinh ra chúng ta làm tùy tùng, làm quyến thuộc của thầy. Nên là có những người thì rất nhiều có rất nhiều người bạn, rất nhiều người quyến thuộc, có rất nhiều người là công ăn lương vân vân, còn có những người gia đình thì nó leo vân vân vân, thì đó là sự khác biệt trong cường độ của người của mỗi chúng sanh khi mà giao tiếp vân vân. Và chính vì nó khác biệt trong cái cường độ của nghiệp thì nó đã tạo ra cái tâm quả. Chính vì vậy cái kết quả này chúng đảm nhận cái chức năng tái sinh. Nếu nghiệp thiện là hợp chí thì ở mức độ thấp, hay là không hợp chí thì nó có tạo ra cái thức tái tục là cái tâm quả thiện sinh kèm với các tâm sở tình hảo gồm hai nhân. Những cái đời sống của chúng ta cái nghiệp nào mà chí nó kém với lại cái tâm nó không chí thì nó có khả năng tạo ra cái quả nhị nhân, thưa quý vị, nhị nhân. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái quả mà tam nhân là cái trí tuệ của chúng ta nó phải rất mạnh trong cái việc phước, những cái tu thiền định, hay là trong những cái việc việc phước, hay chúng ta trì giới, hay chúng ta giữ giới, hay là chúng ta quán các cái pháp, chúng ta phải cái trí tuệ của chúng ta phải rất là mạnh thì chúng ta mới tạo ra được cái quả tam nhân này. Chứ không phải là cái trí tuệ nó yếu mà nó sinh ra tam hoặc tam nhân được đâu, không phải. Tuy rằng là tâm thiện là tam nhân đó, nhưng mà không phải cái tâm thiện đó mà nó cho cái kết quả tam nhân, không phải. Mà phải là những cái tâm thiện nào nó rất là mạnh thì nó mới cho ra cái quả tam nhân của nó. Chúng ta phải để ý các cái thái, chúng ta phải học rất là rõ ràng, chứ đừng tưởng rằng một chút xíu trí tuệ là nó sanh ra quả tam nhân đâu, không phải đâu quý vị. Do đó mà nó tạo ra cái quả không, nó có thể tạo ra các cái thức tác dục là tâm quả thường sinh kèm với tâm sở tịnh hảo, gồm hai niên là vô tham vô sân. Còn cái người nào mà được gọi là người thiện nhân thì sinh ra với thức tái tục, nó sinh kèm với hai nhân tịnh hảo, nhưng mà nó không có chí. Nhưng mà nó không có chí thì những người này đó, dầu là ở trong giáo pháp thì học rất là giỏi giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà cái này cũng không thể nào mà đắc được đạo quả được. Vì sao vậy? Vì nó không có trí tuệ gốc. Thì quý vị, cái trí tuệ gốc là cái nền tảng vô cùng quan trọng để ra khỏi sanh tử luân hồi. Bất cứ ai cái trí tuệ gốc, tức là trí tuệ tục sinh mà không có đó, thì không có mong manh gì mà sinh ra mà ra khỏi luân hồi được cả. Lúc đó có thể nào, có thể nào thấy tuệ danh là sắc cái gì trong tâm. Còn cái chuyện mà chúng ta phân biệt bằng ngôn ngữ danh và sắc do học á, thì đó không phải là cái trí tuệ gốc, mà nó chỉ là trí tuệ thực nhưng mà thôi. Do vậy cái trí tuệ gốc nó phải sanh ra từ lúc mà chúng ta vừa vào vào thai mẹ, tức là cái tâm sinh nó có tác nhân, nó có quả tác nhân đó, thì nó mới có cơ hội để giác ngộ trong kiếp sống này. Còn niệm nhân đó thì chúng ta có học như thế nào đi chăng nữa, có thông minh cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể nào giác ngộ đạt quả được. Nó rồi nó cúp điện rồi. Được chưa? Tiếp tục ha. Chúng ta biết rằng á, không phải là tâm tam nhân nào cũng sanh ra thức tái tục tâm sinh. Chỉ có những cái tam nhân nào mà nó lớn mạnh nó mới tạo ra được cái thức tái tục tâm nhân. Và chúng ta biết á, một người mà xa lá tâm dị nhân hay tâm vô nhân á, thì tâm niệm thân mặc dầu chúng ta có các căn đầy đủ trong đời sống hàng ngày, chúng ta học rất là giỏi, từ vi diệu pháp học cái kia rất là giỏi, nhưng mà chúng ta không có trí tuệ gốc đó, thì chúng ta cũng không thể nào đắc chứng đại quả được. Nhưng mà ở đây có sự đặc biệt là nếu mà chúng ta có cái trí tuệ gốc đó, thì kể cả chúng ta nghe một bài bài pháp đúng nghĩa thôi, chúng ta cũng có khả năng chứng được đạo quả. Khi chúng ta thấy thời xưa Đức Phật dạy, chỉ dạy một bài pháp ngắn khi các ngài cũng đắc đạo quả, chính vì cái trí tuệ nó làm cái nền tảng cả nhiều đời tích lũy, nên là cái trí tuệ gốc này. Khi mà gặp Đức Thế Tôn á, thì ngài chứ một vài bài pháp thì các vị đó chứng đắc đạo quả. Do vậy cái trí tuệ sinh nó biết đâu nó quan trọng vô cùng tận. Chính vì vậy khi chúng ta làm một cái việc phước gì, chúng ta phải làm bằng cái tâm hợp chí, làm cho cái lớn mạnh cho cái trí tuệ chúng ta. Nó lớn mạnh thì nó sẽ tích lũy, nó tạo ra những cái tâm quả hợp chí này. Chỉ có tâm quả hợp chí này, ta tục sinh làm người hay làm chư thiên, chúng ta nghe diệu pháp của Đức Phật, chúng ta mới tu được về pháp, chúng ta mới chứng được đạo quả, mới giải thoát được khỏi sanh tử luân hồi như thế. Và cũng có những tâm mà trí tuệ tam nhân á, mà nó tại cái xâm cái tâm nó tạo ra quả tam nhân, nhưng mà cái quả tam nhân á là ở đời mà không có được nghe được pháp của Đức Phật, thì những cái quả tam nhân nó ở trong đời chính vì những con người này cũng rất là dễ dàng, cũng rất là đức hạnh, nhưng mà nó không có duyên giác ngộ. Thôi chứ gì gọi là cái người mà có cái trí tuệ nhưng mà nó không có hữu duyên trong chánh pháp. Do vậy chúng ta thấy ở thế gian nó có rất nhiều nhà khoa học, những nhà bác học rất là giỏi, nhưng mà cũng không đi đến cái đường giải thoát được. Nó là như vậy vì nó không có duyên. Chính vì vậy nên mới gọi là những cái người này là nghị nhân. Hoặc là khi mà người mà cái tâm hợp chí yếu á, mà vừa cộng với một cái tâm mà đại thiện á, ly trí, thì chúng tạo ra chúng tạo ra cái tâm nghiệp nhân này, thì cái người đó gọi là người nghiệp nhân. Và khi sinh ra thì kèm với hai nhân tình ảo, thì tôi không có kiến thì trong cái kiếp này hay trong kiếp đó đó, thì cái người này đâu có học giỏi pháp như thế nào chăng nữa thì cũng không có chứng đắc thiền hay là đạt được sự giải thoát. Nó chờ khi nào mà kiếp nào đó mà tái sanh bằng tâm thanh mà nghe những pháp đó của Đức Phật thì mới đắc thiền các đạt đã được. Thì chúng ta thấy là để tạo ra được cái phước chí mà để nó kết tụ thành cái quả tam nhân là chúng ta thấy không phải dễ dàng một chút nào hết, không phải dễ dàng một chút nào. Chúng ta không có nghe nhiều pháp và chúng ta không có làm phước, không có biết cách làm phước, không có sự hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ rất ít có cái cơ hội để tạo ra cái nghiệp thiện tam nhân này để cho tạo ra quả tăng. Và nếu như chúng ta tục sinh bằng tâm tâm á, thì chúng ta không có một cơ hội mảy may nào giác ngộ trong kiếp đó cả. Chính vì vậy khi mà một người sinh ra đó với thức tái tục hợp ý do quả của nghiệp thiện sinh kèm với trí, thì cái người ấy được gọi là người tam nhân, sinh ra với thức tái tục kèm với ba nhân tịnh hảo là vô tham vô sân và vô si. Do vậy mà chúng ta học hành cái gì, chúng ta làm cái gì, chúng ta phải hết sức để ý để tâm trí tuệ để chúng ta sanh khởi. Và khi mà cái người mà tục sinh bằng tâm vô tham vô sân vô si này, khi người ấy nghe giảng pháp thì cái người đó có thể suy xét về pháp và hiểu được những gì được nghe trong cái kiếp sống này, và cái người đó có thể đắc được thiền nếu mà phát triển về samatha. Nếu mà phát triển về tuệ giác vipassana và đủ duyên thì người đó có thể ngộ được tứ thánh đế và đạt được giác ngộ. Tuy nhiên thì chúng ta không thể lơ là cái sự phát triển tuệ giác. Một người có thể sinh ra với ba tâm đó là tịnh hảo, là vô tham vô nhân vô si, và có tích lũy chánh niệm sát tý và trí tuệ panh nha. Nhưng mà nếu mà cái người này lơ là việc phát triển thiền pháp á, hay là nghe pháp, thì người ấy cũng chỉ tài giỏi trong các cái kiến thức của thế gian mà thôi. Nếu chúng ta không phát triển tự giác thì chúng ta không thể chứng ngộ được các cái đặc tính của thực tại để hiểu chúng như chúng là. Và ở đây á, thì A Cha nói làm sao? Trong các cái trước đó, mọi người trong ta đã có thể quan chúng giáo pháp nên là đi và chúng ta sanh ra, thì những cái người đã sanh ra thì họ có thể nghiên cứu về giáo pháp, họ có thể đã học tới tỳ kheo hay sa di. Tuy nhiên chúng ta biết để đạt giác ngộ thì tất cả mọi người đều cần phải phát triển trí tuệ, phát triển được tự giác. Dù đang là vị tỳ-kheo, một cư sĩ, không ai có thể biết mình sẽ đạt được giác ngộ trong hình tướng của một vị tỳ-kheo hay một người cư sĩ. Bởi vì cái hình tướng của vị tỳ-kheo hay cái hình tướng của vị cư sĩ nó chỉ biểu lộ những cái phương diện bên ngoài, chứ còn tâm của cái gì đó có phát triển được giác được hay không đó mới là quan trọng. Chứ còn giác ngộ thì nó không phải là ở trên hình tướng của vị tỳ kheo hay vị cư sĩ là như vậy. Chúng ta cần phải biết các cái đặc tính của cái thực tại như chúng là khi chúng sức khởi cho đời sống bình nhật chúng ta. Và tuệ giác thì cần phải được phát triển từ kiếp này sang kiếp khác cho đến khi nào trong một kiếp sống nó trở nên sắc bén tới cái mức mà nó có thể đủ duyên để xuyên thấu được lý chứa thánh đế. Như vậy thì chúng ta thấy không phải là chúng ta phát triển tự giác một sớm một chiều, bởi vì các thực tại là vô cùng khó, vô cùng khó, pháp học khó rồi mà để mà phát triển được tự giác, pháp học để phân định nó rõ ràng, để phân định về duyên, về đâu là tứ đế, đâu là thuộc đế nào, đế nào, rồi đâu là nó thuộc về à, nó thuộc về về 12 xứ, 18 giới, rồi đó, đâu là thiện, đâu là bất thiện, nó liên quan tới căn này căn kia, chúng ta thấy rằng nó quá khó rồi. Do vậy mà không phải là chúng ta phát triển tự giác một sớm một chiều mà giác ngộ được. Chúng ta phát triển tự giác nó cũng giống như là cái tâm tham mà chúng ta đã tích lũy từ đời này qua đời kia, thì chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi thì chúng ta cũng phải tích lũy từng chút một như vậy, mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày một chút, chúng ta tiến dần tiến dần, giúp đời chúng ta tiến dần, thì chúng ta một ngày nào đó nó mới đủ duyên để cho tuệ giác sanh khởi thực sự, để chứng ngộ biết rằng. Và một ai đó hay những người nào đó trong quá khứ đó họ đã có thể quan tâm đến giáo pháp, cần với nghiên cứu giáo pháp và áp dụng giáo pháp trong cuộc sống của mình. Nhưng mà chúng ta không bao giờ nên quên rằng nào chưa đạt được giác ngộ thì các phiền não vẫn còn duyên, vẫn còn duyên si, vẫn còn duyên để khiến chúng ta lạc đường. Phiền não là rất bền bỉ và mạnh mẽ, cái sức mạnh níu kéo trong chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi là không thể tưởng tượng được. Chúng có thể khiến cho chúng ta, khiến cho mọi người lơ là thiện pháp và mê đắm trong các thiện pháp. Một người có thể sinh ra với cái tái tục là tam nhân tí hê tú cá, với ba nhân là vô tham vô sân và trí tuệ, nhưng mà nếu người này giải đạo không lắng nghe diệu pháp, không suy xét nó một cách cẩn trọng và không hay biết thực tại, thì sẽ không thể có sự trải nghiệm tuệ giác trong kiếp sống này, không trong kiếp sống này được. Và đó rất sẽ rất đáng tiếc cho một người đã sinh ra với cái tâm tam nhân mà uổng phí cả một cuộc đời do không phát triển được tuệ giác. Thưa quý vị, không thể biết được nghiệp nào mà chúng đã tạo lên thức tái trong kiếp sau. Có thể là tâm quả bất thiện, chúng sẽ đảm nhận cái chức năng tái sinh trong cõi khổ. Mặc dầu chúng ta đang học được pháp của Đức Phật như vậy, nhưng mà chúng ta lơ là, chúng ta đừng tưởng rằng là kiếp sau chúng ta học được pháp của Đức Phật rồi kiếp sau chúng ta cũng có những kết quả thiện tâm. Không phải, chúng ta không biết được cái vòng luân hồi khi mà cái thiện, cái bất thiện á, chúng ta không biết được cái nghiệp nào nó sẽ tạo ra cái thức tái tục trong kiếp sau. Có thể là cái tâm bất thiện nào trong quá khứ chúng sẽ đảm nhận cái chức năng tái sinh trong cái cõi khổ, hoặc là cái tâm bất thiện vô nhân nó sẽ đảm nhận cái chức năng của tái sinh trong kiếp sau của chúng ta. Không, chúng ta không thể nào đoán định được, thưa quý vị. Do vậy mà chúng ta còn mỗi con đường là gì, mỗi con đường này là sáng dậy nào chúng ta cũng suy xét học hiểu giáo pháp của Đức Phật, chúng ta tích lũy nhiều nhất sự hiểu biết có thể. Còn sự vận hành từ nghiệp quả như thế nào, chúng ta không thể nào đoán trước được. Và nếu như mà kiếp này chúng ta học nhiều pháp tốt đẹp, về cuối đời những cái nghiệp ác nghiệp hay là những cái nghiệp mà nó yếu ớt, nó cho chúng ta cái quả vô nhân, thì chúng ta sẽ phải sẽ bị sanh ra. Trẻ sanh ra những con người tàn tật bẩm sinh hay là tâm cả nhiều nhân thì nó đảm nhận cái chức năng sanh ra trong cái cõi lành. Khi đó thì người này sanh ra không có trí, không thể phát triển được thể giác với mức độ chứng ngộ của thất đế và đạt được giác ngộ. Do vậy chúng ta thấy cái sự dễ vui là cái sự tai hại của cái người mà có được cái trí tuệ, mà cái trí tuệ có được cái trí tuệ mà chúng ta ngã mạn, rồi chúng ta chỉ mình này kia, rồi chúng ta nói những cái lời thô tục, chúng ta thuyết pháp nhưng mà chúng ta ỷ mình, chúng ta ngã mạn, chúng ta nói những lời này người kia, đó cũng là một cái rất nguy hiểm. Chúng ta ỷ mình giỏi hơn người khác, chính cái chỗ đó sẽ tái nó những cái nghiệp nó tích lũy tái, nó làm cái công việc tái sanh của chúng ta rất nguy hiểm. Do vậy chúng ta cái sự dễ vui là cái sự tai hại nhất, chúng ta phải cẩn trọng từ để trả những cái lời ăn tiếng nói nhất có thể của quý vị. Chúng ta chia sẻ Phật pháp phải với cái tâm từ, tâm bi, nhiễu tâm xã, cái lời chân thật từ tốn mà Đức Phật ấy, để chúng ta thấy không phải là chuyện mà tái sanh và là chuyện đơn giản. Ngay kể cả chúng ta kiếp này chúng ta sanh ra có trí học giỏi dám siêu năng như vậy, hay là chúng ta sanh ra có trí nhưng mà chúng ta biến nhát, chúng ta lười, chúng ta không nghiên cứu, chúng ta không học hỏi, chúng ta cũng không phát triển được cái tuệ giác. Và chúng ta cần phải biết thay cho cái sự là phát triển tuệ giác thì chúng ta cần phải bị phát triển trí tuệ, phát triển nó để mà trí tuệ có thể lớn mạnh và có thể sắc bén hơn nữa. Mà chúng ta biết chỉ có kiếp, có làm kiếp người mà chúng ta đầy đủ các căn, chúng ta nghe diệu pháp của Đức Phật chúng ta mới phát triển được. Có rất nhiều người không có phát triển được trí tuệ trong diệu pháp của Đức Phật, mà chúng ta sanh vào cái loại bò, loài heo, hay là kể cả nếu mà chúng ta những cái loài như vậy, chúng ta không có cách nào chúng ta phát triển được trí tuệ cả. Do đó mà sanh làm người là rất hy hữu, được gặp diệu pháp nên chúng ta cần phải tâm, cần phải tâm định. Chúng ta phải dành rất nhiều thời gian để mà chúng ta phát triển hiểu biết, vì cơ hội thì chúng ta được làm người là rất hiếm hoi, rất là hiếm hoi. Mà nhất là chúng ta được gặp diệu pháp nữa, chúng ta đừng có bỏ quên, vì chỉ có lời dạy của Đức Phật mới đưa đến cái diễn ngộ, giác ngộ niết bàn mà thôi. Thì chúng ta phát triển hiểu biết nó sắc bén như vậy, khi mà chúng ta được phát là cái tâm tịnh hạ, thì cái tâm hồ kiếp pháo ăn gá chiếc táo cũng là tâm tịnh hảo. Thì cái người không sinh ra cái tâm quả tịnh hảo và vô nhân thì sẽ không bị tàn tật bẩm sinh, và khi ngủ say thì người ấy có tâm hồ kiếp là tịnh hảo, sô phá ná pháo ăn gá chiếc táo. Và nếu người ấy sinh ra với hai nhân là vô tham vô si thì cái chúng sanh đó thì cái tâm hồ kiếp nó cùng một loại thức tái tục cũng sẽ là tâm nhiệm nhân khi hê tứ cá. Như nếu mà người đó sanh ra với tâm ba nhân là vô tham vô sân vô si thì các cái tâm hồ kiếp của cái người đó cũng sẽ là tâm tam nhân ý hê tứ tá. Khi mà chúng ta suy, khi mà chúng ta ngủ say á thì phiền não không san khởi. Do vậy chúng ta mới thấy được rằng là sao vậy, tất cả phiền não vẫn chỉ sau cũng khắc thấy nghe ngửi nếm đụng. Còn lúc chúng ta ngủ say thì hoàn toàn không có phiền não, không có kẻ thù, không có bất cứ một cái gì cả, ngay kể cả cái thân này chúng ta cũng không biết nó ở đâu, nó nặng như thế nào, nó ra sao, hoàn toàn tất cả mọi ký ức đều tan biến không có. Chính vì vậy ta mới thấy nè, phiền não cái bất nó chuyển sanh là động thực, Chính vì vậy mà chúng ta biết kiếp này á, thì chúng ta dính mắc cái thân này, nhưng mà kiếp sau á, chúng ta sanh làm con bò hay con heo thì chúng ta không có dính mắc vào cha mẹ ở đây nữa, không có dính mắc vào loài người này nữa. Chúng ta nếu mà chúng ta sinh loài bò này heo hay một trâu thì kiếp sau chúng ta dính mắc vào cái sừng trâu, dính mắc vào cái da trâu, sát vào cái xương trâu, dính mắc cái đồng cỏ cái gì, chứ không có dính mắc vào cái loài người này nữa. Vậy mỗi hình thể chúng ta khi nào chúng ta sinh ra bằng cái hình thể nào thì dính mắc vào cái hình thể đó là như vậy. Và chỉ khi nào chúng ta sanh ra được làm người hay là các vị chư thiên với những cái tâm tác nhân, rồi chúng ta nghe nhiều pháp và chúng ta phát triển hiểu biết thì mới diệt trừ được phiền não. Rồi thì chúng ta biết những tâm hồ kiếp á, khi chúng ngủ say thì phiền não không sinh khởi, chúng ta cũng không thích hay là vì chúng ta lúc đó tâm của chúng ta vẫn chưa kinh nghiệm được đối tượng qua ngũ căn. Và chúng ta biết chỉ khi nào mà các cái tâm ngũ căn này nó sinh khởi thì có phiền não, ganh ghét, ganh đua hay là thiện, chúng mới sanh khởi. Như vậy thì chúng ta thấy sau cái khoảnh khắc nghe thấy ngửi nếm xúc chạm đó thì có cái khoảnh khắc tham sân si bất thiện tạo nghiệp, hay là phiền não, hay là những cái tâm thiện tạo nghiệp, hay là cũng sau khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng mà rồi thì đến cái độ ý thì nghiệm được niết bàn, vân vân. Như vậy thì chúng ta biết chứng đắc được niết bàn, tạo ra nghiệp hay là phiền não thì đều sau khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm xúc chạm. Chỉ khi nào mà cái thấy sanh khởi thì các cái đối tượng khác nhau, chỉ khi nào chúng ta thức dậy hạnh phúc khổ đau mới sinh khởi. Còn lúc chúng ta ngủ say ấy, chúng ta không bao giờ thấy khổ đau là gì cả. Là có những người chết ở trong giấc ngủ, và chúng ta biết có những người thì ngủ say ấy, lửa cháy rồi họ chết luôn, cái ngạt đó hồi họ cũng chết luôn. Nên là chúng ta thấy được rằng là chỉ khi nào mà chúng ta thức dậy thì khổ đau mới thức dậy. Khi chúng ta thức dậy thì hạnh phúc và khổ đau sinh khởi do các cái loại tâm bất thiện khác nhau sinh khởi mỗi ngày. Và chúng ta thấy tuy rằng chúng ta ngủ say, chúng ta không biết gì cả, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà ngủ say hoài được, chúng cũng tự động thức dậy bởi nhân và duyên của chúng. Do vậy chúng ta thấy pháp là vô ngã. Khi chúng ta thức dậy thì có nhiều tâm bất tịnh hảo hơn là những cái tâm thiện. Mặc dầu chúng ta nghe được pháp, mặc dầu chúng ta sanh làm người, mặc dầu chúng ta có giới hạnh, mà chúng ta để ý hàng ngày biết bao nhiêu là tham, biết bao nhiêu là suy nghĩ ác độc sân hận về người này người kia, suy nghĩ về bao nhiêu là cái suy nghĩ về tham ái đối với đối tượng này hay đối tượng khác, hay là ganh tị bỏn sẻn đối với đối tượng này đối tượng khác rất là nhiều. Do vậy mà chúng ta thấy bất thiện sanh khởi rất là nhiều. Chúng cho thấy rằng là nhãn thức á, nó sinh khởi và nó thấy cái xuất hiện qua mắt, nó chỉ trong một sát la, và nó thường có bảy tốc thành tâm nội hiện ác cú sa lá cháu quá lá vi thí tá trong bảy sát la. Như vậy thì chúng ta biết cái tâm tốt hành sinh khởi nhiều hơn là nhãn thức để lầm. Nhãn thức thì chúng chỉ có một sát la, nhưng mà sau cái khoảnh khắc thấy đó thì cái động lực của đó tới bảy bảy lần. Và chính vì vậy mà đó là cái đảm nhận, cái chức năng, cái chức năng thấy thì chúng chỉ đảm nhận chỉ trong một sát la. Còn bất thiện thì nói tới bảy sát la, do vậy là nó có nhiều pháp bất thiện tích lũy từ sát la tâm này đến cái sát la tâm khác là như vậy. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, kiếp này qua kiếp khác. Chính vì vậy chúng ta đã tích lũy, tâm của chúng ta tích lũy vô lượng cái phiền não lậu hoặc vô minh, do đó mà khó có thể ra khỏi luân hồi là như vậy. Do đó chúng ta không có lơ lơ là cái việc phát triển hiểu biết. Khi mà chúng ta nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật đã giảng một cách chi tiết, Đức Phật đã giảng cho chúng ta tâm nào là tâm tịnh hảo, tâm nào là tâm bất tịnh hảo, và các cái loại tâm bất tịnh hảo nào là bất thiện, là quả hay là duy tác. Để cho chúng ta phát triển những cái sự nghiệp trong đời sống hàng ngày, và nếu đời sống này mà chúng ta không phát triển hiểu biết, không phát triển lời Đức Phật dạy, thì kiếp sau chúng ta cũng không có cái nhân nào để mà nghe diệu pháp được cả. Vì các duyên nó hội tụ, chúng ta không có phát triển được hiểu biết thì kiếp sau chúng ta cũng không hiểu biết gì cả. Và ở đây nói về cái tâm tình hảo á, thì câu hỏi được đặt ra là các vị A-la-hán có tâm bất tình hảo không? Chúng ta biết nè, các vị A-la-hán có tâm bất tình hảo. Bất tình hảo không có nghĩa là bất thiện. Bất tình hảo là cặp thiện và bất thiện. Như vậy thì chúng ta biết là các vị A-la-hán vẫn nghiệm những cái tâm bất tình hảo này, nhưng không, bất tình hảo này không phải tâm bất thiện, mà là tâm quả vô nhân, tâm quả xuất hiện vô nhân. Các vị A-la-hán vẫn nghe người ta chửi, các vị A-la-hán vẫn lấy những cái vị không vừa lòng, các vị A-la-hán vẫn nhìn thấy cảnh sắc, vẫn có những cái cảnh sắc mà đưa đến quả bất thiện, vẫn có những cái cảnh thân đưa đến quả bất thiện, vẫn có những cái cảnh mùi, cảnh khí hay cảnh xúc chạm đưa đến quả bất thiện. Như Đức Thế Tôn vẫn bị đề bà đa năng đá chính chân, Đức Thế Tôn vẫn bị đàn sinh cha vu khống, Đức Thế Tôn vẫn bị bà Agandhiya chửi bới, Đức Thế Tôn hay là Đức Mục Kiền Liên vẫn bị những chúng sanh đánh đập, hay là Ngài Angulimala vẫn bị người ta chửi, người ta ném đá. Vâng vâng. Do vậy mà các vị vẫn có tâm bất tịnh hảo. Vậy thì câu sau nữa là một vị A-la-hán còn có tâm bất thiện không? Thì chúng ta thấy một vị A-la-hán không còn tâm bất thiện, tức là Ngài đã diệt tận vô minh. Do đó mà vô minh là cái nguồn cội, là cái gốc Khi mà vô minh hết á, thì tất cả 12 cái tâm bất thiện và tất cả cái lậu hoặc trần phược đều được tận diệt. Do vậy mà vị A-la-hán không còn vô minh. Và chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật, đặt Đức Phật dạy á, lúc khi Đức Phật phát hiện ra chánh pháp, thì chánh pháp chỉ có duy nhất một con đường, đó là con đường trung đạo, là bát chánh đạo. Và nền tảng, cái đối tượng để ra khỏi luân hồi là tứ niệm xứ. Mà phát triển được tứ niệm xứ thì phải hiểu tận tường về danh và sắc. À, khi mà nói đến tứ niệm xứ là bạn biết được danh và sắc, những cái tâm nào chúng sanh khởi cho đời sống hàng ngày như thế nào, cái nào là quả, cái nào là phiền não, cái nào là nhân tâm, rồi những cái nào là duyên, chúng phối hợp như thế nào, thì con đường tứ niệm xứ, muốn phát triển được con đường tứ niệm xứ thì cái đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ về thực tại là như vậy, thưa quý vị. Và khi nào chúng ta hiểu tận tường pháp học, mà chúng ta tận tường về các cái thực tại nó sanh ở đâu, thì lúc đó tự động là cái duyên, cái chánh niệm về pháp hành nó cũng tự động tiệm cận vào ngay những cái sát la hiện tại đó, dần dần mà nó phát hiện ra danh và sát, cái tuệ giác nó xuyên thấu vào, nó hiểu danh sát nhân duyên rồi tam tướng, rồi là vô thường, rồi các cái tầm tuệ nó phát sanh lên theo đúng cái duyên khởi của nó là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy các vị A-la-hán có tâm bất thiện hảo, nhưng mà các vị ấy không còn tâm bất thiện. À, các vị ấy vẫn có ngũ sanh thức, như là các thầy vẫn thấy nghe sinh khởi và những cái tâm bất thiện hảo, nhưng các vị ấy không có tâm thiện, cũng không có tâm bất thiện. Và ngày hôm nay thì chúng ta học ở đây ha, ngày mai chúng ta chia sẻ tiếp cái vấn đề này. Lúc báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên và Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiện tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, thân bằng quyến thuộc, Bi Dạ So Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả cho quý vị đạo Phật tử và thân quyến thuộc của quý vị ở gần và xa, xin tùy hỷ phước lành này, và nhất là phước lành này hộ trì quý vị tinh tấn hành và tốt về các bộ đạo quả niết bàn cao, nhất là phước báo này, công việc là nhân là duyên, tinh tấn trong học hành và tinh tấn tu tập diệu pháp của Đức Phật, giới hạn trang nghiêm và thành tựu đạo quả niết bàn nghe trong chánh pháp của Đức Thế Tôn, mong nhất có thể các cô bút thà nhé. Con xin cảm ơn sư về pháp tối nay.